Nhất mộng nhập luân, chương 21 giờ 21 vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21 vô đề. Cuộc sống hai người cứ như vậy lại một ngày nữa trôi qua. Đối với chuyện này chuyện kia của hai người thì hai người cơ bản đều đã nói qua hết một lượt với nhau, coi như là đối với nhau trải qua hiểu biết. Đến chiều ngày hôm ấy, một sự kiện bất ngờ xảy ra khiến hai người cảm thấy cực kỳ hoang mang. Lúc ấy, 4 giờ chiều, mây đen bắt đầu kéo đến che kín bầu trời, từng đợt mãnh liệt gió lớn kéo theo bụi bặm lướt ngang qua bầu trời. Trên trời cao có từng tiếng sấm, đùng đoàng, từng đợt tia sét ngang dọc chớp nháy lập lòe chói mắt. Cảnh tượng này khiến cho Thiên Thiên mấy ngày này đang lo lắng bất an càng trở nên gấp gáp. Còn Tử Thiên lúc này cũng không còn như vậy thong dong. Một cảm giác bất an cũng từ trong tâm thần của hắn tràn ra, khiến cho hắn cả người bồn chồn lo lắng không yên. Đối với chuyện này Tử Thiên cũng là thầm than Thiên Thiên nhạy bén, có thể cảm nhận được bất an từ mấy ngày trước. Chẳng trách cô ấy có thể thoát khỏi mấy trăm năm mối nguy mà bình an cho đến tận bây giờ. Đứng ở ngoài sân, hai người nhìn lấy bầu trời đang không ngừng suy đoán cái này mối nguy nhưng không hề tìm được bất kỳ một cái gì manh mối. Hai, Tử Thiên thở dài một tiếng, bàn tay to thô ráp của hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay của Thiên Thiên dắt nàng vào nhà. Đối với việc này hắn cũng đối với nàng nói qua. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, đừng lo lắng quá, đến lúc đó rồi tính tiếp. Bình tĩnh lại, cô nàng Tử Thiên mới lên trên nhà đối với bà mình hỏi thăm ngoài trời mây giông cùng trong lòng mình bất an. Chỉ thấy bà hắn bảo, cái này là điểm xấu, còn là cái gì thì bà không biết được. Bất lực hắn cũng đành thôi, từ bỏ đối với việc này. Xuống dưới nhà, Thiên Thiên cô nàng kia vẫn là linh hồn thể trạng thái, đang yêu sầu ngồi một góc. Thấy nàng như vậy hắn cũng không có cách nào, chỉ đành đối với nàng an ủi vài câu. Trời tối, mây đen che kín bầu trời đã tán đi nhiều, trả lại một màn đêm lấp lánh trăng sao. Chỉ là tiếng sấm, đùng đùng, cùng tia chớp lập lòe vẫn còn đó, thi thoảng vẫn ngang dọc xuất hiện. Trên trời cao từng ngôi sao giống như đèn nhấp nháy lập lòe lấp lánh. Những ngôi sao này có vẻ như cùng mọi hôm to hơn cùng sáng hơn rất nhiều. Chẳng những vậy, mặt trăng hôm nay rất tròn trịa cùng phi thường to lớn, giống như nó không phải thực thể ngoài vũ trụ mà là ở trong khí quyển trái đất vậy. Đối với những dị tượng này mọi người xung quanh hắn cũng rất là ngạc nhiên và lấy làm lạ. Ban ngày mây giông thì coi như thôi, bọn họ có thể coi như là trước giông bão hiện tượng vì đúng là dự báo thời tiết có nói chiều hôm ấy có giông bão. Nhưng cái hiện tượng tối nay lại là đánh đổ mọi người cái nhìn cũng như đánh đổ khoa học thiên văn cái nhìn. Ai có thể nghĩ được mặt trăng lại đột nhiên to như vậy thù lù xuất hiện che lấp bầu trời cơ chứ. Cả đêm hôm ấy không ai ngủ được, có người cho là tai họa ập đến, có người lại cho là cảnh tượng thiên văn hiếm gặp. Người người thức đêm nhìn chằm chằm cái mặt trăng này, có người đối thiên văn yêu thích liền chụp mấy tấm ảnh làm kỷ niệm. Đêm nay có người vui cũng có người buồn, buồn nhất có lẽ không ai qua được cặp đôi, tình người duyên ma, kia, lúc này bất an đối với hai người đã dần dần tan biến. Nhưng hai người cũng không vì thế mà lấy làm vui mừng, ngược lại còn tương đối lo lắng. Bởi vì cả hai đều có một cái ý nghĩ, đó là, sóng ngầm trước bão, hiện tượng, một đêm không chút nào ngủ yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời sáng, cả hai người mới rời giường đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh. Lúc này, phía đông nhất mặt trời đã lơ lửng treo cao tỏa ra chính mình quang huy. Để mọi người kỳ quái là mặc dù trời đã sáng nhưng mặt trăng vẫn còn chưa lặn, nó vẫn lơ lửng ở phía trên đầu, chỉ là nó bây giờ cùng tối qua nhỏ đi quá nhiều. Mọi người nhìn lấy cảnh tượng này không ngừng chỉ trỏ, có khi nào là nhật thực không nhỉ? Có người hồ nghi hỏi, nhật thực là có khả năng, nhưng mà nhật thực sao dự báo thời tiết lại không thông báo gì? Hiện tượng này xảy ra khiến rất nhiều người đều liên tưởng đến đây là hiện tượng nhật thực quý hiếm. Có người đồng ý, cũng có rất nhiều người lại không tin đây là hiện tượng nhật thực, bởi vì theo như khoa học tính toán bây giờ còn chưa đến thời gian chuyện này xảy ra. Đây là chuyện không thể nào, thời gian này còn chưa đến thời gian nhật thực xảy ra. Đang đứng ở sân nhà nhìn lên bầu trời Tử Thiên cùng Thiên Thiên lúc này lại lo lắng vô cùng. Theo như bọn hắn suy nghĩ đây rất có thể là một lần nhật thực mà hai người bọn hắn bất an rất có thể theo lần này xảy ra. Luân hồi giới, lúc này ở nơi này bầu trời cũng đã sáng tỏ từ bao giờ. Ở từng cái trận nhãn đều đã có từng người tọa chấn, mỗi người bọn họ đều ngửa đầu nhìn về trời xanh. Lúc này trên bầu trời có liệt nhật cùng ngân nguyệt treo cao, chúng nó giống như hoàng đế cùng nữ đế ngang nhau mà bước, phía sau chúng từng khỏa tinh thần tỏa ra quang huy cuồn cuộn càng làm cho nhật nguyệt hai vị trở lên thần thánh vô cùng. Trong trời đất ba loại lực lượng cùng nhau bay múa tràn ngập khắp nơi. Đừng nói luân hồi giới. Tất cả các giới đều là như vậy, kể cả các nguyên giới, giới diện, giới vực, v.v. Đều là như vậy, cảm nhận được trong trời đất ba loại lực lượng cuồn cuộn như hải lãng, tất cả mọi người đều đang ngóng nhìn ba loại lực lượng chờ đợi chúng nó giao hợp. Chỉ là, để mọi người thất vọng, ba loại lực lượng mặc dù đều đã hiện ra nhưng mà chúng nó còn chưa có muốn giao hợp xu thế. Cái này đều để mọi người hỏi chấm nhìn nhau, cái này hay là lừa bịp rồi. Đang lúc mọi người hồ nghi thì trong trời đất một cảm giác gay gắt mà nóng bỏng cảm giác lan tràn mà ra, chưa để mọi người kịp ngạc nhiên thì lại có một cảm giác nhẹ nhàng mà nhu hòa cùng một cảm giác tinh thần sung mãn mà sảng khoái cũng theo đó xuất hiện. Cái này chẳng phải chính là đại diện lực lượng của nhật nguyệt tinh thần chi tượng sao? Làm mọi người chưa kịp ngạc nhiên thì trên trời cao một khỏa lại một khỏa liệt nhật cùng ngân nguyệt liên tiếp xuất hiện. Cứ mỗi lần hai bọn nó xuất hiện trong thiên địa thì trong trời đất đại diện lực lượng của chúng lại nồng nặc thêm một phần. Chỉ 5 phút trôi qua trên bầu trời 18 khỏa toa lớn khối cầu xếp thành hai hàng sóng vai mà đứng, phía xa bầu trời mặc dù không có mây nhưng lại phong lôi cuồn cuộn, phía xa xa ngàn vạn tinh thần lấp lánh tỏa ra cửu sắc quang trạch. Hai hàng nhật nguyệt uy vũ sóng vai cùng tinh thần lấp lánh tỏa ra cửu sắc quang trạch, phía sau có lôi minh cuồn cuộn. Nhìn cảnh tượng này không khỏi khiến cho lòng người kinh hoàng. Cái này giống như chúng nó đang làm cái đại lễ rước đón chính chúng nó chủ nhân vậy. Nhìn lấy trên trời kinh thiên dị tượng, rất nhiều người đều lấy làm ngạc nhiên. Dị tượng này cùng trong cổ thư ghi chép có phần không hề ăn khớp. Mạc Thiên Tộc Đại Điện, lúc này trong điện đã có đông nghịt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên cao nhất có một cái vương tọa, ngồi trên vương tọa là một cái lão già. Người này toàn thân nhỏ bé, cái lưng hơi gù, làn da nhăn nheo giống như người sắp chết. Hắn nhìn lên trời cao, hai mắt mờ đục nhìn chằm chằm lấy hai hàng nhật nguyệt, trong lòng mãnh liệt rung động. Ông nội, cái này dị tượng có phải cùng cổ thư giống nhau? Phía dưới có một cái nam tử trung niên nhìn lấy trời cao, lại nhìn về lão già trên vương tọa cúi người cung kính hỏi. Không giống, lão già vẻ mặt không đổi cũng không nhìn nam tử trung niên một cái, chỉ nhàn nhạt trả lời. Không đợi đám người hỏi tiếp, ông lão này lại nói tiếp. Lần này dị tượng thêm tới 8 cặp nhật nguyệt, chúng nó dị tượng cũng so với cổ thư miêu tả kinh khủng nhiều. Nghe được lão già giải thích, đám người phía dưới cũng là trong lòng khẽ run. Cái này, không chỉ nơi này như vậy, các nơi khác đều là kinh đào hải lãng. Luân hồi giới, trận pháp trung tâm, nhìn lên trời cao dị tượng mạn thiên cùng hồng lâm đều kinh hãi, cái này cùng miêu ta khác biệt quá nhiều a, làm sao lại thừa ra 16 cái nhật nguyệt, cái này làm sao tính. Mạn thiên nhìn hồng lâm hy vọng hắn cho cái câu giải thích. Chỉ là Hồng Lâm cũng ngốc, hắn cũng không biết là thế nào, thậm chí hắn đã hỏi cái kia đồng quang tiểu tử nhưng cũng không được kết quả gì. Thấy Hồng Lâm cũng một mặt khó coi, Mạn Thiên cũng biết tên này không biết gì, có lẽ cái này là sự cố ngoài ý muốn a. Ngay lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ vì dị tượng thì phía trên cao 18 khối cầu lại từ từ nhích lại gần nhau hơn. Có người giống như cảm nhận được điều này vội vàng hét toáng lên. Nhìn kìa, chúng nó giống như bắt đầu dung hòa rồi. Quả nhiên khi mọi người nhìn lên chỉ thấy 9 khỏa ngân nguyệt đang bắt đầu che mất 9 khỏa liệt nhật. Chúng nó giống như đã có sắp xếp trước, một khỏa lại một khỏa liệt nhật bị ngân nguyệt che mất. Cũng tại lúc 9 khỏa liệt nhật hoàn toàn bị che đi thì phía dưới hồng lầm lão trung niên cũng hét lớn. Nhanh, nhanh kết thủ ấn, mọi người nghe được liền lập tức kết thủ ấn kết xong, chỉ thấy những nơi mắt trận có một cái hoàng kim cột sáng phóng lên tận trời. Tại nơi Hồng Lâm cùng Mạn Thiên đang ngồi cũng là như vậy, chỉ khác là của Hồng Lâm là màu hoàng kim còn của Mạn Thiên lại là màu đen kịt. Hoàng kim cùng đen kịt màu sắc dâng lên tạo thành một cái thái cực sinh tử đồ quấn quanh lấy hai người. Hoàng kim cột sang quấn quanh lấy Hồng Lâm mang theo sinh sinh khí tức tràn ngập một nửa trận đồ, mà quấn quanh Mạn Thiên đen kịt một nửa trận đồ kia lại mang theo tử vong cùng chết chóc khí tức. Đáng chết, Hồng Lâm ngươi dám lừa ta. Chấm, cảm nhận được khác biệt cùng những khí tức này, Mạn Thiên mới biết mình bị mắc bẫy, lập tức phẫn nộ quát. Cái này không dám nhận, đây là ngươi tự nguyện tham gia và cũng là mọi người nguyện vọng. Chưa kịp để Mạn Thiên nói gì thì Hồng Lâm lại nói. Mạn Thiên, ngươi chịu khó chịu thiệt một chút ở lại nơi này, sau này nếu có cơ hội ta sẽ tìm cách cứu ngươi ra, ha ha ha. Chẳng phải một mình chỗ hai người như vậy mà rất nhiều nơi mắt trật đều có hoàng kim cùng đen kịt hai loại màu sắc. Rất nhiều người đều biết rằng mình bị lừa vào làm hiến tế vật dẫn, chẳng biết có thoát khỏi nơi này được hay không nhưng chắc chắn phải mất đến 9 phần cái mạng. Rất nhiều người đều chửi lớn, muốn hủy đi pháp ấn nhưng không được. Đúng lúc này một giọng nói vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, cái này âm dương thập phương chuyển linh trận một khi đã kết ấn là không thể hủy đi được, các vị đừng nhọc lòng. Đúng là giọng nói của Hồng Lâm. Cái này không nói thì thôi, một nói liền dẫn đến sóng lớn chửi thề. Con mẹ ngươi, lừa bịp chúng ta. Mẹ ngươi bíp bíp, chị ngươi liếm cậu A Hồng Lâm. Có người sầu cũng có người vui, vui nhất dĩ nhiên là Hồng Lâm rồi. Cái này âm dương thập phương chuyển linh trận dùng chính là ba loại trận pháp kết hợp, mà âm dương trận là trận nhãn trung tâm, lấy một sinh một tử định đoạt, sinh thì sống thoát khỏi đây, tử thì là vật tế chết bất đắc kỳ tử. Còn chưa hết, thập phương trận dùng chính là cửu tử nhất sinh phương pháp, nghĩa là trong số trận nhãn có 1/10 trong số đó là hoàn mỹ chuyển đi, còn lại 9 phần thì còn tùy thuộc vào đen rủi, sẽ có thật nhiều người chết, nhưng những người đó chỉ là những người thọ nguyên có hạn cùng thực lực yếu kém mà thôi, còn lại những người may mắn sống sót rất có khả năng cao cũng sẽ được truyền tống đi, chỉ là bọn họ sẽ không còn được trọn vẹn nữa mà thôi. Quan trọng nhất đó chính là chuyển linh trận phía sau đó, giống như hoán đổi vị trí trận pháp, một khi kích phát nó sẽ cùng trận nhãn làm kết nối, kích thích lấy các mắt trận trong thập phương trận xung quanh, sau đó chuyển rời bọn họ ra ngoài trong phạm vi rất lớn. Tại mọi người ngước nhìn, một đạo cột sáng giống như trụ chống trời tại nơi Hồng Lâm đang ngồi phóng lên, xuyên qua kết giới thế giới rồi biến mất, mà Mạn Thiên thì bụp, một tiếng nổ tung thành xương máu. Rất nhiều mắt trận xung quanh đều là như vậy, có người thoát được, có người chết oan chết uổng, cũng có người thực lực cường hãn chỉ mất đi thể xác nhưng cuối cùng cũng thoát đi mất. Nhìn xung quanh hoàn cảnh bi thương vô cùng, cái này cũng coi như là tìm đường sống trong chỗ chết, người sống thì vinh quang còn người chết thì không ai nhớ đến. Rời khỏi nơi này, trái đất tại hiện tượng nhật thực bắt đầu xảy ra trong nháy mắt, Thiên Thiên cô nàng kia lập tức ngất xỉu đổ gục xuống. Linh hồn nàng giống như gặp trọng thương. Thấy cảnh này, Từ Thiên vội vàng đưa nàng về não hải, chỉ là ngay khi hắn vừa làm xong thì một tia chớp lóe lên rồi hắn lập tức ngất đi không rõ làm sao. Cách chương.